Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Kang Woo-jin xuất hiện trong làng giải trí Hàn Quốc, anh đã gắn liền với hàng loạt danh hiệu tân binh quái vật, thiên tài diễn xuất, chấm, viên ngọc sáng của Chung Moro, ngôi sao đang lên. Nhưng trong số đó, những từ như độc nhất vô nhị hay đầu tiên có lẽ là ấn tượng nhất, bởi lẽ không chỉ một lần Woo-jin đã tạo nên những cơn chấn động trong ngành. Và lần này cũng vậy, với một người từng là người bình thường như anh, mọi thứ trong ngành giải trí đều xa lạ và mới mẻ. Nhưng rồi Woo-jin lại một lần nữa khắc ghi dấu ấn của riêng mình. Một cột mốc chưa từng có, top 10 nội dung thịnh hành nhất tại Hàn Quốc hôm nay. 1. Nam Sa-jin, một bộ phim ngắn như Nam Sa-jin mà lại đứng nhất chỉ sau đúng một ngày ra mắt, vượt qua hàng loạt bom tấn dài tập của Netflix. Tất nhiên, Woo-jin đã từng đạt no 1 với Han Ri-hang trước đó, nhưng Nam Sa-jin thì lại khác. Han Ri-hang quỳ tụ giàn sao đỉnh đám, còn anh khi ấy chỉ là vai phụ. Còn lần này, đây là chiến thắng đầu tiên của anh với tư cách nam chính. Vì thế, phản ứng của Woo-jin là số 1, chết thật, mình đứng nhất, thật luôn á. Nhìn bảng xếp hạng Netflix, anh như muốn phát điên, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng thực ra trong lòng lại muốn ôm chầm lấy tất cả mọi người, từ Han Ye-jung đến Choi Sung-gan. Trời ơi, không phải là mình không kỳ vọng, nhưng mà, nhìn thấy tận mắt rồi thì, a không, không được, không được cười, bình tĩnh nào, đồ mốc, anh muốn nhảy cẫng lên, thậm chí là múa điệu cha cha cha nếu có thể. Ngay lúc đó, giọng của Tổng Giám đốc Kim So-hyang lại vang lên trong tai nghe. Ơ, Woo-jin à, thôi còn đó chứ. Woo-jin vội lấy lại bình tĩnh, cố gắng đè nén sự phân khích đang dâng trào. Giữ bình tĩnh nào. Cuối cùng, anh đáp lại với chất giọng trầm đến bất ngờ. À, vâng, tôi đang nghe, không vui sao, đây là lần đầu tiên đấy. Có chứ, tôi vui lắm, chuyện tốt mà, nhưng giọng cậu chẳng giống vậy chút nào. Không đâu, tôi thực sự rất vui. À ha, tôi hiểu rồi. Chắc là vì OST vẫn chưa phát hành, Nhật Bản cũng chưa mở chiếu, nên cậu nghĩ còn sớm để ăn mừng chứ gì. Phải ha, hả, cái gì cơ? Woo-jin còn chưa kịp hiểu So-hyang đang nói gì, thì chị ấy đã chúc mừng thêm vài câu rồi cúp máy. Cùng lúc đó, không chỉ Sung-gan, mà cả Giang Su-hwan, Han Ye-jung và dàn staff cũng bắt đầu nhảy cẫng lên. Trời ơi, đại bảo rồi, anh ơi, chúc mừng anh. Huy à, thật sự em còn thấy vui lây đây nè. Quá đã, no, một, thấy mọi người làm thay phần mình, Woo-jin mỉm cười mãn nguyện trong lòng. Chỉ một lát sau, Choi Sung-gan là người đầu tiên bình tĩnh lại, anh ta quay sang Woo-jin, cười cười. Rồi rồi, bình tĩnh nào, mọi người nhìn Woo-jin xem, cậu ấy chẳng bất ngờ chút nào kìa, kiểu như, à, chuyện nhỏ mà, đúng không, chúng ta cũng phải cư xử thật ngầu như vậy mới được. Kim So-hyang và Choi Sung-gan có thể tự tưởng tượng thế nào thì tưởng tượng, còn Woo-jin, người đã quá quen với chuyện này, chỉ đơn giản gật đầu điềm nhiên, ai cũng đã cố gắng rất nhiều, kể cả Ha-jin. Đúng vậy, nói thật thì nếu Nam Sa-jin mà không thành công thì mới là chuyện lạ đấy. Sung-gan bật cười, vỗ vai Woo-jin, giờ thì chuẩn bị đi, chỉ một lúc nữa thôi là truyền thông sẽ phát cuồng vì cậu đấy. Hiểu mà, đúng không? Sau đó, dù đang trong trạng thái cực kỳ kích động, Woo-jin vẫn tập trung vào buổi thu âm hậu kỳ cho Tình Yêu Chết Cóng. Dù vai của anh không có lời thoại, nhưng để hỗ trợ phần phụ đề ngôn ngữ ký hiệu, anh cần ghi âm thêm một số câu thoại giống như lời dẫn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, ở đây cũng không thiếu những lời chúc mừng. Woo-jin, tôi vừa nghe tin rồi. Tuyệt vời quá, chúc mừng cậu. Ha ha. Nghe nói đây là lần đầu tiên một bộ phim ngắn đứng đầu Netflix à, lại sắp gây bão nữa rồi. Cả ekip sản xuất, bao gồm đạo diễn, đều chân thành vui mừng. Vì nếu Nam Sa-jin thành công, điều đó cũng sẽ có lợi cho Tình Yêu Chết Cóng. Và rồi, một giờ sau, khi Woo-jin đang mải mê thu âm, thì trên các trang báo, tin tức về Nam Sa-jin liên tục xuất hiện như vũ bão. Hot trend Nam Sa-jin, bộ phim ngắn đầu tiên chiếm ngôi vương trên Netflix. Nam Sa-jin gây chấn động đánh bật loạt bom tấn chỉ sau một ngày ra mắt. Dự án phim ngắn của Netflix thành công vang dội, Nam Sa-chin của Kang Woo-jin và Ha-jin bùng nổ. Một Kang Woo-jin hoàn toàn mới, Nam Sa-chin nhận cơn mưa lời khen ngay khi vừa lên sóng. Drama Issue, Nam Sa-chin không chỉ là một rom-com bình thường cảnh hôn cháy bỏng mờ màn khiến khán giả xỉu ngang. Nhờ vào sức hút mạnh mẽ của Kang Woo-jin và Ha-jin, kết hợp với sự hỗ trợ từ công ty quản lý của hai diễn viên cùng với Netflix Korea, Nam Sa-chin đã nhanh chóng tạo nên một làn sóng bùng nổ chưa từng có. Nam Sa-chin không hề nhàm chán hay nhạt nhẽo, những cảnh skinship đầy cảm xúc là một điểm nhấn đáng chú ý của bộ phim. Nam Sa-chin đứng đầu bảng xếp hạng netizen, Kang Woo-jin và Ha-jin quá hợp nhau, không khí ngập tràn sắc hồng. Bộ phim này hoàn toàn có đủ yếu tố để trở thành hiện tượng và nó thực sự đã kết nối được rất nhiều yếu tố quan trọng. Kang Woo-jin và Ha-jin tiếp tục hợp tác với PD Hyun Bing Seon trong Bản ăn của chúng ta, liệu có tiếp tục bùng nổ chemistry từ Nam Sa-chin, từ hình tượng bạn trai kiểu Sunder, Kang Woo-jin sẽ thể hiện ra sao trong Kẻ buôn MT, sắp ra mắt vào tuần sau. Nhờ hiệu ứng quá mạnh mẽ, chỉ trong buổi trưa, Nam Sa-chin đã xâm chiếm toàn bộ trang tin giải trí trên các cổng thông tin lớn. Đồng thời, sự lột xác diễn xuất của Kang Woo-jin cũng trở thành chủ đề nóng. Star Photo, Kang Woo-jin của Nam Sa-chin hoàn toàn khác biệt so với Phó Phòng Park, chinh phục trái tim fan nữ, thiên tài biến hóa, từ sát nhân đến người tình hoàn hảo, Kang Woo-jin đang ghi dấu ấn sâu đậm. Hình ảnh, việc anh ấy nhận một vai diễn hoàn toàn khác biệt với trước đây khiến những phản ứng như vậy là điều hiển nhiên. Mỗi tác phẩm đều mang một sắc thái khác nhau, diễn xuất của Kang Woo-jin nhận cơn mưa lời khen. Vậy trong các dự án sắp tới như Hòn đảo mất tích và Kẻ buôn MT, anh ấy sẽ còn cho thấy điều gì? Những bài viết không chỉ đơn thuần là đưa tin về độ hot của Nam Sa-chin mà còn đào sâu về hình ảnh mới mà Kang Woo-jin đang xây dựng. Không chỉ là một cơn sốt tạm thời, mà đây có thể là bước đệm giúp tên tuổi anh ấy vươn xa hơn nữa. Với vai Han In-ho trong Nam Sa-chin, Kang Woo-jin đang ngày càng tỏa sáng. Danh tiếng của anh đang được mở rộng với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng mà, phải diễn tả thế nào nhỉ? Phân tích Nam Sa-chin chứng minh tiềm năng của dòng phim đơn tập trong cuộc chiến OTT ngày càng khốc liệt. Nam Sa-chin đang đi đúng con đường của một tác phẩm đại thành công. Tin tức về phim lan truyền với tốc độ chóng mặt qua báo chí và cả truyền miệng, đến mức mà công chúng còn phản ứng mạnh mẽ hơn cả truyền thông. Trên khắp các diễn đàn, tình hình đã trở nên quá tải. Mới xem đến tập 2 mà cuốn thật sự. Không đùa đâu, Nam Sa-chin, đỉnh thực sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vai này chắc chắn sẽ giúp Kang Woo-jin bật lên mạnh mẽ. Diễn xuất thay đổi cực chất. Ha-jin đẹp quá trời đẹp. Ủa bộ này đáng cầy không vậy? Phim đơn tập đầu tiên đứng no, một trên Netflix. Theo báo chí, ngay đầu tập 1 đã có cảnh hôn mãnh liệt. Gip, Phó Phòng Park, ước gì cảnh đó đậm hơn chút, chưa đã. Điểm trừ duy nhất của Nam Sa-chin, Fit, sự nổi bật của nhân vật chính. Từ các blog, diễn đàn, đến mạng xã hội, Nam Sa-chin đã trở thành hiện tượng. Thực ra, dấu hiệu đã có từ hôm qua, nhưng hôm nay thì nó đã bùng nổ theo cấp số nhân. Ngay cả ngoài đời thực, độ phủ sóng của bộ phim cũng cực kỳ mạnh. Trên phố, trong công ty, quán cà phê, bất cứ nơi nào cũng có người nhắc đến bộ phim. Ai xem Nam Sa-chin hôm qua chưa? Tôi xem ngay khi về nhà. Phim hay thật đấy, thấy đứng đầu Netflix nên sáng nay trên tàu điện ngầm tôi cũng xem luôn. Mà công nhận diễn xuất của Kang Woo-jin khác hẳn trước đây ha. Tôi thích Han Ri-hang lắm mà lần này xem chẳng thấy bóng dáng Phó Phòng Park đâu luôn. Chuẩn, cái cảm giác rung động mà phim mang lại quá đỉnh. Ừ, kiểu Sunder nhưng ánh mắt nhìn Ha-jin lại dịu dàng một cách đáng ngạc nhiên. Anh ấy diễn quá tinh tế. À, đến đoạn hát thì đúng là, nói gì thì nói, trai đẹp là một chuyện, nhưng khí chất lần này khác hẳn. Trước đây toàn đóng vai ngầu lòi, tôi tưởng hình tượng đó sẽ gắn chặt với ảnh luôn rồi chứ. Ha, ước gì tôi cũng có một người bạn trai như vậy. Kang Woo-jin làm bạn trai á, mơ đi má. Tốc độ lan tỏa ngày càng nhanh chóng. Các streamer cũng bắt đầu bàn luận về bộ phim trên sóng trực tiếp, còn YouTube, vốn nhạy bén với xu hướng, đã tràn ngập video liên quan đến Nam Sa Chin. Nam Sa Chin, một bộ phim vừa ngọt ngào vừa đầy kịch tính. Dramaland, thật luôn, cảnh skinship của Kang Woo-jin và Hwa Jin nóng quá mức chịu đựng. Hot Issue TV, diễn xuất của Kang Woo-jin trong Nam Sa Chin một cú lột xác hoàn hảo. Bogopai Issue, Nam Sa Chin đang phá đảo làng giải trí, tấn công tất cả các mặt trận suốt 20 ngày liên tiếp. Và điều thú vị là, bây giờ Nhật Bản cũng đang bắt đầu xôn xao. Nam Sa Chin đang cực kỳ thành công ở Hàn Quốc phải không? À, nhanh chóng mở trên Netflix Nhật Bản đi nào. Tại sao lại chỉ mở ở Hàn Quốc trước vậy? Chúng tôi cũng muốn xem ngay bây giờ. Nhật Bản đang vô cùng nôn nóng, chỉ chờ đến ngày 22. Tức 2 ngày sau, để phim chính thức ra mắt. Cảm giác háo hức đó đã kéo dài suốt 20 ngày. Vậy sang ngày 21, cơn sốt có giảm nhiệt không? Hoàn toàn không. Nam Sa Chin, đại thành công, ngày thứ 2 vẫn giữ vững vị trí số 1. Nam Sa Chin không phải là một hiện tượng thoáng qua. Nội dung của phim đủ sức giữ chân khán giả. Chính nhờ yếu tố này, ngày thứ 2 sau khi phát hành, bộ phim vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Netflix Korea. Và vào trưa hôm đó, bản OST đầu tiên của phim cũng chính thức phát hành trên tất cả các nền tảng nhạc số. Mới, Nam Gia Saram Chingu, Kang Woo-jin, Nam Sa Chin, OST Part 1, ca khúc do Kang Woo-jin thể hiện. Các bản OST khác sẽ lần lượt ra mắt theo kế hoạch. Dù vậy, ngay từ khi vừa phát hành, bài hát này đã ngay lập tức gây bão. Từ nền tảng nhạc số 1, số 2 đến số 3, tất cả đều bùng nổ. Số lượng bình luận trên trang chi tiết bài hát tăng chóng mặt. Ước gì ra thêm vài bài nữa. Một bài thế này chưa đã gì cả. Không lẽ nào, Kang Woo-jin có cái gì mà không làm được chứ? Chết tiệt, kakakaka, anh ấy hát cũng quá đỉnh luôn. Woo-jin ngày càng hoàn hảo, diễn xuất, ca hát, nhan sắc, YouTube. Tất cả đều tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài hát thực sự quá hay. Đặc biệt là giọng Woo-jin. Nghe đến đoạn cao trào mà nổi da gà. Chất giọng này đúng là vũ khí lợi hại mà. Làm ơn đi, Kang Woo-jin, hãy làm bạn trai của em đi. Ngay từ lúc ra mắt, bài hát đã có sức hút không thua kém gì các bản hit đình đám. Và cùng ngày, vào buổi tối muộn, tại nhà của Kang Woo-jin, khoảng 9 giờ tối, dù thế giới ngoài kia đang rầm rộ vì Nam Sa Chin, Woo-jin vẫn đang ở nhà. Lịch trình hôm nay kết thúc tương đối sớm. Nên anh có chút thời gian thư giãn. Có điều, căn nhà của anh hôm nay lại khá đông khách. Ngoài Kang Woo-jin, còn có Choi Sung-gan, Giang Su-hwan, Han Ye-jung cùng hai stylist. Tổng cộng 6 người, lý do họ tụ tập, như đã nhắc đến trước đó. Chuyện nấu ăn, Woo-jin à, sổ sống gọn gàng ghê nhỉ. Đúng vậy đó, không ngờ luôn, Oppa thật sự rất sạch sẽ. Anh thích phong cách nội thất tối giản à? Không đâu. Chẳng qua là bận quá nên không có thời gian bày bừa thôi. Choi Sung-gan và các nhân viên đặt túi quà sang một bên, sau đó cùng nhau quây quần quanh bàn ăn trong bếp. Cuối cùng cũng có tiệc tân gia, đáng lẽ phải làm từ lâu rồi chứ. Vậy hôm nay, chúng ta vừa tổ chức tiệc tân gia, vừa mừng thành công của Nam Sa Chin, luôn nhé. Chiếc bàn ăn vốn chỉ đủ cho 4 người, nên Giang Su-hwan. Vì có thân hình to lớn, đành phải ngồi riêng ở bàn trong phòng khách. Lúc này, Kang Woo-jin lặng lẽ lấy chiếc tạp dề treo trong bếp và mặc vào. Đó là chiếc tạp dề màu xám đậm pha đen. Khuôn mặt anh vẫn không chút biểu cảm. Khoảnh khắc đó, Oppa, đợi một chút đã. Han Ye-jung, cô gái có tính cách lạnh lùng, lập tức giơ điện thoại lên chụp ảnh. Không chỉ một tấm, mà chụp liên tiếp 5 tấm. Không thể bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá này được. Tấm này đẹp lắm đấy. Nếu đăng lên SNS, chắc chắn sẽ nhận cả rổ bình luận cho mà xem. Choi Sung-gan, sau khi kiểm tra ảnh cùng Han Ye-jung, đột nhiên ra lệnh. Ye-jung à, em có mang giá đỡ điện thoại không? Dạ có, lắp vào đi, quay lại toàn bộ quá trình Woo-jin nấu ăn, để làm teaser cho kênh. Kang Woo-jin Buche, Ahat, vâng vâng, mọi người đến nhà chơi nhưng tự nhiên lại tự tạo ra công việc. Đang cột chặt dây tạp dề. Woo-jin bất giác dừng lại, nhìn thẳng vào đám người trước mặt với ánh mắt đầy bất lực. Mấy người này, đúng là những kẻ nghiện công việc mà. Tôi chỉ định nấu chút đồ ăn thôi mà. Làm ơn nghỉ ngơi dùm cái. Dù gì cũng đã bắt tay vào quay rồi, không thể làm qua loa được. Woo-jin hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nhập vai đầu bếp rồi mở tủ lạnh ra. Những nguyên liệu vừa mua về vẫn còn tươi roi rói. Từ phía sau, giọng nói của Choi Sung-gan vang lên. Gangsta, vậy hôm nay cậu sẽ làm món gì đây? Woo-jin lấy gói thịt heo ra và trả lời ngắn gọn. Thịt heo xào cay, ngay lập tức, cả nhóm nhân viên phấn khích kêu lên. Ô, nghe tên thôi đã thấy hấp dẫn rồi, đói quá, tuyệt vời, nhưng mà anh bảo sẽ làm món gì đơn giản mà. Thịt heo xào cay không phải dễ đâu nhé, anh, chắc chắn là ổn chứ. Woo-jin lặng lẽ lấy một cái nồi to tương tự như chảo uốc ra, đáp lại với vẻ điềm tĩnh. Sẽ ăn được thôi, vẫn là Kang Woo-jin trầm tĩnh như mọi khi, nhưng lần này, các nhân viên như Choi Sung-gan và Han Ye-jung lại có chút lo lắng. Anh ấy thật sự biết nấu ăn chứ? Lỡ như món ăn hơi, dở ương ương thì phải phản ứng thế nào đây? Nói thẳng là không ngon được không nhỉ? Cả nhóm nhân viên thì thầm với nhau. Mà này, nếu đã quay cho YouTube thì ít nhất cũng phải có công thức chuẩn chỉnh đúng không? Đúng rồi đó, lỡ mà không ngon thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kệ đi, cứ tin tưởng Woo-jin một lần xem sao. Cả nhóm nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Kang Woo-jin, người đang mặc chiếc tạp dề. Lúc này, Woo-jin bắt đầu tập trung, những ký ức trong đầu anh dần hiện lên. Không, thực ra chúng luôn ở đó. Kỹ thuật của đầu bếp, công thức nấu ăn, ồ, tự nhiên mình lại nhớ hết luôn này. Chậc, thật sự đúng là hack game mà. Anh sắp xếp nguyên liệu một cách gọn gàng và khoa học, sẵn sàng cho từng bước chế biến. Mọi người thích cay một chút chứ? Tuyệt, tôi thích cay, được đấy. Dựa theo công thức thịt heo xào cay vừa hiện lên trong đầu, Woo-jin bắt đầu hành động. Bắt đầu nấu, xoẹt, Woo-jin đổ dầu vào nồi. Trước tiên, anh phi nước tương để tạo lớp nền vị umami, sau đó cho thịt heo vào cùng một thìa đường. Thêm chút dầu ăn rồi xào đều. Lách cách, anh khéo léo điều chỉnh cổ tay, dùng kỹ thuật đảo chảo chuyên nghiệp. Han Ye-jung, cô gái có mái tóc xanh dương, nhìn thấy động tác đó liền thốt lên. Wow, động tác tay của anh, không phải dạng vừa đâu. Ngay lúc đó, tạch tạch tạch tạch tạch, Woo-jin đặt bắp cải, hành tây và cà rốt lên thớt rồi thao tác dao nhanh như chớp. Nhát cắt đều tăm tắp, tốc độ cực nhanh. Không thể nào, đây không phải là kỹ năng nấu ăn của một người bình thường sống một mình. Hả, cái gì vậy? Chỉ nhìn cách thái rau thôi cũng thấy chuyên nghiệp rồi. Cả nhóm nhân viên đứng hình, Woo-jin vẫn bình thản nấu ăn. Chẳng thèm để ý đến những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Anh lấy thịt đã xào chín ra, rồi tiếp tục xào rau với nước tương. Khi rau đã thấm gia vị, anh trộn thịt vào lại. Xì xèo, mùi thơm bùng nổ trong căn hộ. Cuối cùng, Woo-jin thêm tỏi băm, tương ớt Hàn Quốc, ớt bột, syrup ngô, dầu hào, rượu nấu ăn. Tất cả đều được thêm vào một cách chính xác, không hề do dự. Chốt hạ bằng vài lát ớt xanh cay nồng. Lẽ ra phải có mè rang nữa. Chậc, để lần sau mua thêm vậy. Woo-jin hoàn tất món ăn. Anh bày món ra đờ ĩa lớn. Xoẹt, thịt được xếp trước, rau phủ lên trên. Tất cả tạo nên một phần ăn trông cực kỳ bắt mắt. Khi đờ ĩa thịt đặt xuống bàn, màu đỏ cam bóng loáng của nó khiến ai cũng nuốt nước bọt ừng ực. Mời mọi người dùng. Cả nhóm nhìn chằm chằm vào Woo-jin. Choi Sung-gan là người đầu tiên thử món. Anh gắp một miếng thịt, một miếng rau, bỏ vào miệng. Và rồi, em mờ mẹ nó chứ. Anh bật thốt lên, cái gì đây? Sao lại ngon kinh khủng thế này? Cả nhóm ngay lập tức lao vào đờ ĩa thức ăn như thú hoang. Cách chương.